Trùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 25, Phong Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lục Vĩnh Chiêu sắc mặt biến hóa. Hắn vừa mới đưa ra cảnh cáo, hạ lệnh rút lui, liền điều tra đến khác dị thú. Để cho hắn có loại cảm giác chính mình là miệng quạ đen. Bất quá, tình huống tương tự bọn hắn trước đó trải qua, ngược lại không đến nỗi bởi vậy rối loạn tay chân. Xác định hướng ở đây đi tới Phong Lang chỉ có một con sao? Lục Vĩnh Chiêu vội vàng hỏi. Trước mắt chỉ phát hiện một cái. Điều tra binh sĩ trả lời. Một cái kia còn tốt. Lục Vĩnh Chiêu nhẹ nhàng thở ra. Phong Lang là quần cư động vật, bình thường 512 thành đàn. Nếu như là Phong Lang nhóm, vậy coi như nguy rồi. Tất nhiên chỉ có một con mà nói, cái kia vấn đề cũng không phải là rất lớn. Mặc dù bọn hắn lần hành động này thiêu đốt xe tăng, tại đối mặt Phong Lang thời điểm, không cách nào đưa đến giống như đối phó răng trệ tác dụng. Nhưng áp chế Phong Lang, thành công lui về doanh địa cũng không có vấn đề. Toàn quân tụ tập, cấp tốc rút lui, Lục Vĩnh Chiêu quả quyết hướng đại gia phát ra chỉ lệnh. Thủ hạ binh lính nhanh tới đây đến răng trệ bên cạnh, đem răng trệ trên người trái tim, phổi chờ trọng yếu hơn, có giá trị nghiên cứu bộ vị cắt bỏ. Còn lại thi thể thì tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Phong Lang có thể là người thấy răng trệ khí tức truy tung tới săn thú. Đem răng trệ thi thể mang đi, sẽ dẫn tới Phong Lang theo đuổi không bỏ. Từ bỏ đại bộ phận răng trệ thi thể, có thể hấp dẫn sự chú ý của Phong Lang, cho bọn hắn tranh thủ rút lui thời gian. Phong Lang, Tần Thời ghé vào Đồng Kiêu trên bờ vai, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Phong Lang là trung đẳng thú binh. Ngoại hình giống như là phóng đại soi sáng, nhưng mà hành động như gió. Chạy trốn thời điểm, khắp người sẽ tản mát ra khí lưu màu xanh, để nó tốc độ trong khoảng thời gian ngắn mấy lần tăng thêm. Hơn nữa hắn lực cắn, móng vuốt trình độ sắc bén, đủ để đối với răng trệ loại này da dày thịt béo dị thú sinh ra tổn thương. Luận thực lực tổng hợp, Phong Lang cũng sẽ không so răng trệ càng mạnh hơn. Nhưng cái khó quấn trình độ tuyệt đối so với răng trệ cường đại mấy lần. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, tính cảnh giác lại cao, muốn lấy chiến đội vây quét đều rất khó khăn. Muốn đối phó loại này cơ động cao tính chất dị thú, chỉ có thể sớm thiết trí cạm bẫy, lại lấy đặc chế đạn bắn phá, mạnh sức sống kéo dài bao trùm. Chiến đội lúc này vũ khí trang bị, rất khó đối với Phong Lang sinh ra đầy đủ uy hiếp chí mạng. Rất nhanh, đại gia liền cắt gọn cần răng trệ cơ thể bộ vị, cấp tốc rút lui nơi này. Tại Tần Thời bọn hắn rút lui không lâu, một đầu hình thể gần so với răng trệ nhỏ hơn một vòng, toàn thân bao trùm màu xám đen lông tóc, móng tay giống như sắt thép đúc thành cự lang đến nơi này. Nhìn thấy răng trệ thi thể, Phong Lang lập tức nhào tới, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn xé, ăn như gió cuốn. Nhưng mà, mới ăn vài miếng, Phong Lang đột nhiên ngừng lại, cái mũi trong không khí hít hà. Lập tức, ánh mắt của nó rơi trên mặt đất vết máu bên trên. Hướng Tần Thời bọn hắn rút lui phương hướng nhìn sang. Nó từ nơi này phương hướng, người thấy ngọt ngào mùi máu tươi. Trắng bạn gái một trận răng trệ tiệc, Phong Lang tâm tình rất vui vẻ. Nhưng mà, một cái răng trệ, như thế nào đủ lấp đầy nó lộc cộc bụng đói. Cái phương hướng này bên trên, tựa hồ còn có con mồi khác. Phong Lang quyết định đuổi theo nhìn một chút. Báo, quân đốc, Phong Lang không có dừng lại, hướng chúng ta đuổi đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra binh sĩ hướng Lục Vĩnh Chiêu đưa tin. Ân, Phong Lang thế mà không có bị răng trệ thịt hấp dẫn, xem ra lại phải kinh nghiệm một cuộc ác chiến. Lục Vĩnh Chiêu nhíu nhíu mày. Đám người bảo trì cảnh giác, chuẩn bị kỹ càng thuốc súng đạn, chuẩn bị ứng đối Phong Lang. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, trước đó cũng có chiến đội gặp được. Đánh giết dị thú sau, có người được mùi máu tươi dị thú chạy đến đoạt thức ăn. Bọn hắn từ bỏ săn giết dị thú huyết nhục vì chính mình tranh thủ rút lui thời gian. Kết quả hỏi ý chạy tới dị thú, không biết là lòng tham không đủ, vẫn là ngại bị ném bỏ dị thú huyết nhục quá ít, không có lưu luyến, tiếp tục đuổi tới. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, hoặc là sẽ có dị thú huyết nhục toàn bộ từ bỏ, tương đương làm không công một hồi. Hoặc là cũng chỉ có thể cùng đuổi theo tới dị thú đánh một trầu. Tất nhiên cái này chỉ Phong Lang không chịu từ bỏ, khăng khăng muốn đuổi tới, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng thuốc súng đại pháo thật tốt chiêu đãi nó một trận. Phong Lang tốc độ rất nhanh, Mặc dù tần thời bọn hắn rút lui rất kịp thời, phía trước cả hai còn cách 10 km khoảng cách, vẫn bị nó tại trong vòng 10 phút đuổi theo. Khai hỏa, phanh, phanh, phanh, đại gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phong Lang vừa ló đầu, lập tức liền có vô số đạn hướng nó bắn xuyên qua. Siêu, Phong Lang tốc độ rất nhanh, độ bén nhảy cũng rất cao, cơ thể 10 phần linh hoạt, nhẹ nhàng nhảy lên liền né tránh súng máy bắn phá. Nó giống như là huyễn hóa thành trong gió cái bóng, tại trong mưa bom bão đạn xuyên thẳng qua, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngẫu nhiên có đạn bắn trúng nó, cũng bị nó quanh thân xuất hiện thanh sắc sức mạnh siêu phàm chặn, căn bản không đả thương được nó. Đừng có ngừng, hỏa lực áp chế, đạn lửa nhắm chuẩn. Lục Vĩnh Chiêu sắc mặt không thay đổi, tiếp tục hạ lệnh. Đột đột đột, mấy cái khiêng súng máy chiến sĩ, một khắc không ngừng hướng về phía tả thiểm hữu tị Phong Lang công kích mãnh liệt. Dày đặc đạn, như mưa cuồng một dạng quét tới. Tại dày đặc như vậy đạn bắn phá, Phong Lang mặc dù có thể thong dong nhiều mở đại bộ phận công kích, không có tụ thương, nhưng đi tới thế cũng bị chặn. Lập tức, phanh, nương theo một tiếng oanh minh, vừa rồi để cho răng trễ chịu nhiều đau khổ, gặp đả kích chí mạng đạn lửa, từ xe tăng bên trên bắn đi ra. Phong Lang phát giác được nguy hiểm, tứ chi trên mặt đất đạp một cái, liền tránh đi đập tới đạn lửa. Đạn lửa nổ tung sinh ra xung kích, đại bộ phận đều bị trên người nó ngưng tụ sức mạnh siêu phàm chặn, chỉ là đưa nó nổ lui về phía sau lộn mèo, cũng không sinh ra đầy đủ tổn thương. Bị né tránh, tần thời nhịn không được nhíu mày. Hắn nhìn ra được, Lục Vĩnh Chiêu chiến lược là lợi dụng trong lửa áp chế, kiềm chế lại Phong Lang hành động, để cho hắn chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định né tránh. Vì đạn lửa chế tạo mệnh trung cơ hội, nhưng là bây giờ, kế hoạch tựa hồ thất bại. Không, thành công, nó trốn không thoát. Lục Vĩnh Chiêu nghe vậy, tính trước kỹ càng nở nụ cười. Gào, sau một khắc, Phong Lang gào thảm âm thanh vang lên. Tần thời nhìn chăm chú nhìn sang, chấm, chỉ thấy né tránh đạn lửa Phong Lang, trên thân toát ra mảng lớn hỏa diễm. Thì ra là thế, là nhiên liệu. Tần thời bừng tỉnh đại ngộ, không tệ. Ta nhưng vô dụng đạn lửa đánh trúng Phong Lang ý nghĩ. Lục Vĩnh Chiêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Phong Lang loại tốc độ này nhanh cơ động cao tính chất dị thú, tầm thường đạn dược đả kích căn bản là vô dụng. Phong Lang nói cho di động, có thể dễ dàng né tránh đại bộ phận công kích. Thế nhưng là đạn lửa không giống nhau, đạn lửa địa phương mạnh nhất, vốn cũng không phải là lực bạo phá, mà là trong đó chứa đựng nhiên liệu. Phong Lang mặc dù kịp thời né tránh đạn lửa, thế nhưng là nương theo đạn lửa nổ tung, phạm vi lớn khuếch tán nhiên liệu, nó lại trốn không thoát. Bám vào tại trên người nó nhiên liệu, sinh ra chí mạng nhiệt độ cao, để nó bước lên răng trệ theo gót. Ha ha ha, hành động lần này, nói không chừng chúng ta muốn thu lấy được hai cái dị thú. Có nhân đại âm thanh cười nói, ứng địch, răng trệ bị ngươi chém, cái này chỉ Phong Lang nhưng là đến phiên chúng ta. Thần Long trong đội có nhân theo ứng địch trêu ghẹo, ứng địch bất đắc dĩ nhún vai, vừa rồi chém đầu răng trệ, tiêu hao hắn không thiếu thể lực. Đối mặt độ linh hoạt càng hơn răng trệ Phong Lang, hắn cũng không dám tiếp tục ra tay. Đáng tiếc, sớm biết vừa rồi liền để những người khác động thủ. So sánh răng trệ, chém giết trình độ uy hiếp cao hơn Phong Lang, không thể nghi ngờ càng có thành tựu cảm giác. Quân đốc, không thích hợp, đúng lúc này, điều tra binh sĩ sắc mặt đại biến. Phát ra cảnh báo. Cẩn thận, Phong Lang không có bị nhiên liệu bám vào, cách chương.